Người bà gượng cười. Daniel gật đầu và mỉm cười sung sướng. Rốt cuộc, cháu đã có lại bà ngoại rồi.